Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Sát La Ma Quân nghe vậy, không khỏi giật mình hóa ra ngưng mịch có thể lợi hại như thế đều là vì đế phu điểm hóa. Nghĩ đến đây, mắt hắn lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Xem ra so với thiên tuyển chỉ từ nhi tử nhà mình, ngưng mịch mới là thiên tuyển chi nhân. Nàng được đế phu đề điểm, chính là thiên đại tạo hóa, chứng minh nàng là người có đại khí vận. Vô lượng thọ Phật, ngay lúc ngưng mịch chuẩn bị xuống đài, một giọng nói trẻ vang lên. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt ngưng mịch. Đoạt Tâm chắp tay trước ngực, hơi khẽ ngẩng đầu lên quan sát ngưng mịch. Đồng thời vận chuyển, ma liên thánh tâm quyết, lấy ma khí cường hóa hai mắt, thăm dò khí vận của ngưng mịch. Chỉ thấy quanh thân ngưng mịch có một đoàn thải quang cực kỳ nồng đậm quanh quần. Trục tỷ tia sáng hòa là một thể với không gian, giả dích không dứt. Tựa hồ vĩnh vô biên giới, Đoạt Tâm không khỏi âm thầm cười một tiếng. Khí vận chỉ nữ, đây chính là khí vận chỉ nữ ta muốn tìm. Ma liên thánh tâm quyết là chí cao ma công có thể mượn khí vận của người khác tu luyện, đồng thời có thể thăm dò khí vận của người khác lớn nhỏ ra sao. Bây giờ khí vận của ngưng mịch huyền diệu hỗn độn, bàng bạc to lớn, có thể nói là nguyên liệu tốt nhất để tăng ma liên thánh tâm quyết lên. Ngưng mịch cảm thấy Đoạt Tâm khí chất quỷ quyệt, có cảm giác nguy hiểm không nói ra được. Cảnh giác nói. Người muốn khiêu chiến ta. Đoạt Tâm chắp tay trước ngực hành lễ. Tiểu tăng Đoạt Tâm, tới khiêu chiến các hải. Soạt, nghe vậy, toàn trường chấn động. Một ma tăng không biết lai lịch, lại muốn khiêu chiến thiếu niên thiên kiêu mạnh nhất đương thời. Xem ra ma tăng này có ỷ lại. Tất cả mọi người không ngốc, dám ra sân khiêu chiến ngưng mịch vào lúc này, chắc chắn phải người bình thường. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân thi đấu vạn ma trở nên cháy bỏng mà khẩn trương. Ngưng mịch hai tay nắm tử mị kiếm hành lễ. Vậy mời, tốt, Đoạt Tâm âm thầm vận chuyển chân nguyên, thôi động ma liên thánh. Tâm quyết, hữu quyền thoáng nắm, nổ ra trăm đạo ma vụ nồng đậm. Mạc Tà Ma Quân thấy thế nhíu mày lại. Tiểu ma tăng này thoạt nhìn rất lợi hại. Chân vũ ma kiếm quyết, chân vũ hóa mai, ngưng mịch ra tay trước, trực tiếp thôi động chân nguyên mạnh nhất, thi triển chiêu thức mạnh nhất của chân vũ ma kiếm quyết. Đồng thời toàn lực thôi động huyền lôi ma thể, ngưng tụ vạn đạo lôi quang quanh quần trên từ mị kiếm, bộc phát ra khí thế đáng sợ quét ngang 10 vạn dặm. Đón thế công cường hoành của ngưng mịch, Đoạt Tâm thân thể có chút cong lên, hữu quyền bỗng nhiên bắn ra. Bát cực ma quyền, oanh, trăm dặm không gian vỡ vụn, quyền kình của hắn hóa thành hắc sắc ma tượng đạp vỡ hư không, cực kỳ bá đạo đâm vào kiếm khí của ngưng mịch. Oanh ồ, y, một tiếng nổ vang rung trời, cả đài thi đấu xuất hiện ức đạo liệt ngân trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy hắc sắc ma tượng điên cuồng xông nát kiếm khí, bóng đen to lớn trùng điệp đụng vào người ngưng mịch. Ngưng mịch phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng lui lại mấy trăm trượng. Cho đến biên giới đài thi đấu, suýt nữa rơi xuống. Mạc Tà Ma Quân và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều rung động không thôi. So với công Tây Hạo Lỗi, Đoạt Tâm bày ra thực lực mới là chúa tể. Chỉ một chiêu bát cực ma quyền, hắn đã đánh ra phong phạm tuyệt đại thiên kiêu. Cần biết, bát cực ma quyền là một quyền pháp đẳng cấp thấp của ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa rồi một quyền của Đoạt Tâm đánh với chí cường kiếm chiêu của ngưng mịch nhưng vẫn nghiền ép ngưng mịch. So sánh cả hai, cho dù một người ngoài nghề đều biết Đoạt Tâm mạnh bao nhiêu. Mà nhìn thấy ngưng mịch suýt nữa rơi xuống, Đoạt Tâm chắp tay trước ngực, mỉm cười. Vô lượng thọ Phật, tiếp tục đi. Đoạt Tâm mặc dù trông mà thèm khí vận của ngưng mịch nhưng hẳn cũng không vội trực ra tay. Một là toàn trường có trăm vạn cường giả, nếu bại lộ ý đồ của mình quá rõ ràng. Sợ sẽ khiến những cường giả này cản trở và vây quét. Hai là vận dụng ma liên thánh tâm quyết cướp đoạt khí vận của khí vận chỉ nhân. Thời cơ tốt nhất là khi đối phương yếu nhất. Cần biết tâm chủ khí. Khi khí vận chỉ nhân yếu nhất, trái tim của bọn họ sẽ hội tụ thiên địa ngũ hành khí vận với mức độ lớn nhất, dùng để giúp đỡ bọn họ tỉnh lại quật khởi một lần nữa. Từ đó mang tới cho khí vận chi nhân các loại ảnh hưởng có lợi và tích cực. Để bọn họ có vận mệnh khí số mạnh hơn những người khác. Xét thấy hai điểm này, Đoạt Tâm có thể nói là làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, khống chế ngưng mịch trong tay. Bằng không mà nói, vừa rồi hắn có thể một chiêu trọng thương ngưng mịch hoặc là đánh nàng xuống lôi đài. Tốt, Ngưng Mịch tỉnh lại một lần nữa, tay nhỏ lau đi vết máu ở khóe miệng, vô cùng nghiêm túc nhìn Đoạt Tâm. Sau đó nàng điên cuồng tăng cường độ chân nguyên lên, đồng thời triệt để phóng ra huyền lôi ma thể, dẫn động chục tỷ lôi lực trong hư không. Theo một đạo lôi quang kinh thiên, đỉnh đầu Ngưng Mịch xuất hiện một thanh vạn trượng thông thiên lôi kiếm. Chân vũ ma kiếm quyết, chân vũ hóa mai, đại la ma thủy, Đoạt Tâm bàn tay hóa thành hắc sắc ma ảnh to lớn, che trời đánh thẳng tới Ngưng Mịch. Bành, y, ma ảnh to lớn hung ác đụng thông thiên lôi kiếm, ngạnh sinh sinh chấn vỡ nó. Ma ảnh còn sót lại thì trùng điệp đè xuống đỉnh đầu Ngưng Mịch, ép nàng ầm vang quỳ gối xuống đài thi đấu. Mạc Tà Ma Quân và tất cả mọi người thấy thế đều hô to một tiếng. Thua, cách chương.